Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5846, Dược đưa thật sự âm hiểm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành chính điều phối một chi dược tề. Lý cũng chưa để ý đến hắn. Bất quá, Lưu Thiên Thủy nói xong. Tươi cười lại liễm đi. Liên Thành, kỳ thật muốn giết một người. Cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chờ Tần Lĩnh vấn đề giải quyết. Lại suy xét cũng không muộn. Mặc Liên Thành trong tay động tác một đốn. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Tán thưởng mà nhìn Lưu Thiên Thủy liếc mắt một cái. Quả nhiên, cùng hắn ý tưởng nhất trí. Vừa lúc ở bên ngoài nghe thấy Vũ Cận Bắc, nội tâm liền phức tạp nhiều. Hai người Lưu cái này, liền không thể tránh đi hắn một chút sao? Liền tính sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ là như thế này. Nhưng chính tay nghe nói, vẫn là thực buồn bực a, bất quá. Vũ Cận Bắc cũng không đứng ở phòng nghỉ cửa, vào phòng nghỉ buồng vệ sinh, sửa sang lại một chút chật vật dung nhan, thay đổi một bộ sạch sẽ quân trang. Chỉ là, trên mặt còn có một ít ứ thanh. Hắn có năng lực làm ứ thanh biến mất, chỉ là nghĩ nghĩ. Lại không có làm như vậy. Đặc biệt là đứng ở trước gương. Một chút đều không giống chính mình. Vũ Cận Bắc mang lên quân mũ. Nhìn trong gương chính mình nói. Đứng thật lâu sau. Hắn liền đi ra buồng vệ sinh. Ra tới liền nhìn đến Lưu Thiên Thủy. Ngồi ở trên sofa. Một bên ăn trái cây. Một bên cùng người video trò chuyện chung. Cùng Lưu Thiên Thủy video người. Đúng là Mạc Thiên Cơ. Lưu Thiên Thủy nhìn đến Vũ Cận Bắc ra tới. Ha hả cười. Sau đó tiếp tục đối với video chung Mạc Thiên Cơ nói. Các ngươi lại đây có thể. Nhưng nơi này sự cùng hai ngươi nhưng không quan hệ. Có thể không tới trộn lẫn tiến vào. Vẫn là thiếu trộn lẫn hảo chút. Mạc Thiên Cơ sảng khoái nhanh nhẹn. Lưu Thiên Thủy, ngươi là muốn ăn một mình. Thiết. Lão tử là vì các ngươi hảo. Ai tin ngươi? Mạc Thiên Cơ phản phúng. Lưu Thiên Thủy tà chứ nhãn thần. Khinh bỉ Mạc Thiên Cơ. Lão tử ngàn năm không hảo tâm. Khó được hảo tâm một chuyến. Còn không tin. Hành. Các ngươi ái sao liền sao. Mạc Thiên Cơ. Gia hỏa này thật khả nghi. Bất quá. Video thuộc về thực tế ảo. Thực mau Mạc Thiên Cơ thấy được Vũ Cận Bắc. Vũ Cận Bắc là ngồi ở trên sofa mặt, thấy Mạc Thiên Cơ há mồm muốn nói gì. Lưu Thiên Thủy bang một tiếng, chặt đứt thông tin, răng rắc, Lưu Thiên Thủy một ngụm cắn trái cây. Tiểu Vũ, ăn trái cây sao? Không ăn, nga, ta đây tỉnh, mới từ nhẫn không gian lấy ra trái cây. Lưu Thiên Thủy lại thu hồi đi, thật là một chút cũng chưa thành ý. Tiếp theo. Lưu Thiên Thủy lại nói, vừa rồi cùng ta trò chuyện kia hai vị, là Liên Thành cùng đàn nhi cấp dưới, địa vị không sai biệt lắm cùng Mộc Lưu Tô giống nhau. Ta là hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ, không cần trộn lẫn Mặc Liên Thành cùng ngươi chuyện này tới. Chính là, kia hai người tựa hồ có điểm không tin ta, Vũ Cận Bắc u hàn đáy mắt, hiện lên dị sắc, nói như vậy, những lời này. Không phải nên cất giấu sao? Vũ Cận Bắc không nói gì. Lưu Thiên Thủy cường điệu nói. Đừng cho là ta là vì bọn họ hảo. Vũ Cận Bắc như cũ một trương lạnh nhạt mặt. Chỉ nghe, Lưu Thiên Thủy lại nói. Ta càng không cho bọn họ làm sự. Bọn họ nói không chừng liền sẽ càng tò mò. Vũ Cận Bắc mí mắt rực rực. Có loại không thật là khéo cảm giác. Bởi vì tò mò. Nói không chừng liền sẽ tìm ngươi phiền toái. Thế bọn họ chủ tử hết giận. Quả nhiên, Lưu Thiên Thủy vẻ mặt cười đến thực âm hiểm. Tiếp tục nói, kỳ thật, bọn họ nếu không có mắt, đắc tội ngươi cũng hảo. Như vậy, ngươi liền sớm muộn gì đều sẽ lộng chết bọn họ. Trên đời liền ít đi hai cái tai họa. Ha ha, Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình nói. Ngươi là sợ bọn họ đắc tội ta, sẽ bị ta lộng chết sao? Lưu Thiên Thủy nhướng mày. Chẳng lẽ sẽ không? Cái này không biết. 5851 cách chương.